Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, giận dữ mắng mỏ. Trên thực tế mình cùng Thiết Thủ không có quan hệ gì. Hướng lớn nói là tạm thời chủ tớ quan hệ. Hướng tiểu nhân nói cũng chẳng qua là mới nhận biết không bao lâu bằng hữu. Coi như mình hứa hẹn Thiết Thủ có cơ hội cho hắn làm một bộ cơ giáp. Nhưng chỉ là không có chút nào bằng chứng lời hứa. Tại hiện thực trước mặt cái này hứa hẹn tựa như là bầu trời bọt nước. Nói hư thì hư, căn bản không có cam đoan. Tại không có cam đoan tình huống dưới hắn dựa vào cái gì mình không chạy trốn ngược lại cứu mình. Tại không có trở lại Hắc Ám Công Quốc trước đó nhiệm vụ của hắn đúng là bảo vệ mình. Có thể coi là hôm nay hắn đào tẩu cũng không ai biết nói. Dù sao hắn vừa trốn đi mình liền sẽ chết. Việc này sẽ không bị nói ra. Nhưng hắn vì cái gì không trốn đi? Hắn trong lòng suy nghĩ. Trong lúc nhất thời đối Thiết Thủ tràn đầy cảm kích. Nếu là hôm nay hai người có thể còn sống ra ngoài. Mình chế tạo bộ thứ nhất cấp 7 cơ giáp tuyệt đối đưa cho Thiết Thủ. Có gì có thể trốn. Cùng lắm thì cùng chết. Hắn sắc mặt trầm xuống. Không có chút nào kinh hoàng. Tựa như là một tảng đá lớn rơi xuống trong nước nhưng không có kích thích một điểm bọt nước kỳ quái. Loại này trầm ổn để Thiết Thủ sững sờ. Thế nhưng là. Không có gì có thể là. Mệnh của ta không thể so với ngươi đáng tiền. Hắn tự giễu cười một tiếng. Lúc trước không chết ở Phong Diệp Trấn đã là thiên đại may mắn. Không, không phải may mắn, mà là đã có người vì hắn chết qua một lần. Lần này hắn không muốn tại thiếu loại này không cách nào hoàn lại nợ nần. Nhớ tới vì chính mình mà chết Betty trận trận đau lòng truyền đến. Lần này cho dù chết cũng tuyệt không cầu thả còn sống. Nguyên bảo, quét hình địch quân trang bị nhược điểm. Trong lòng của hắn ra lệnh. Đây có lẽ là cuối cùng chạy đi hy vọng. Nhiệm vụ thành lập. Vây quanh hai người mấy cái tướng quân lập tức bị lam quang bao phủ. Muốn trước nâng bọn hắn. Đường Tiếu nghĩ thầm. Chờ lấy nguyên bảo quét hình hoàn thành dựa vào Thiết Thủ thực lực hẳn là có thể thoát khốn. Ba lần cẩu vật. Quân vây bốn mặt nhìn các ngươi như thế nào lui binh. Nói xong Đường Tiếu một trận tùy tiện cười to. Đây có lẽ là hiện tại duy nhất có thể hù sợ mấy cái này tướng quân sự tình. Chỉ là mấy ngàn đặc thù binh chủng liền muốn cầm xuống ta ba lần hoàng thành. Người si nói mộng, man thú quân đoàn vừa đến nhìn các ngươi ải nhân tư kết cuộc như thế nào. Ghe hát lạnh hừ một, tiếng nói, man thú quân đoàn, buồn cười. Man thú quân đoàn hôm nay nếu có thể đến xác thực có thể bảo vệ cái này hoàng thành. Khả năng tới sao? Xem ra bọn hắn còn không cho rằng nữ võ tướng cùng nghe đồn bị đánh vào thiên lao. Đều coi là chỉ là làm nhiệm vụ. Nếu là bọn họ biết đạo ba lần mạnh nhất tướng quân kém chút chết đến thiên lao không biết nên làm. Cảm tưởng gì? Đến bây giờ còn huyễn tưởng man thú quân đoàn sẽ xuất hiện. Thật là tức cười. À, ta liền nhìn ngươi man thú quân đoàn như thế nào trợ giúp. Nhìn xem là chúng ta ải nhân tư công thành nhanh vẫn là man thú quân đoàn trợ giúp khối. Thật sự, là không biết đạo chết sống. Giết bọn hắn. Ghe hát ra lệnh một tiếng. Chung quanh mấy cái tướng quân đã chuẩn bị xuất thủ. Là ngươi. Lúc này từ bên tường thành bên trên lại qua tới một cái cầm trong tay trọng kiếm tướng quân. Tướng quân này nhìn bên này rất có khai chiến trận thế. Mà ngoài thành chiến đấu lại dị thường kịch liệt, muốn nhanh giải quyết hai người này. Xong đi trợ giúp, không nghĩ tới đi vào xem xét càng nhìn đến một chương đã từng nhanh để hắn tức điên mặt. Người này chính là Đường Tiếu cừu địch Anthony. Anthony sao lại không phải hận Đường Tiếu tận xương. Vốn cho rằng chỉ cần để tăng ma hành giả quy thuận ba lần mình liền có thể một cái công lớn. Đến lúc đó thăng quan cũng không phải là không thể được. Nhưng cũng bởi vì Đường Tiếu chống cự mới khiến cho hắn mất đi cơ hội. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đầu phục ái nhân tư đế quốc. Anthony ngậm lấy nộ khí. Trọng kiếm trên mặt đất cọ sát ra hỏa hoa. Lúc trước hảo ngôn khuyên bảo. Thậm chí một cái bá tước vị trí đều không để Đường Tiếu cùng tăng ma hành giả quy thuận. Không nghĩ tới đến cuối cùng vậy mà quy thuận ái nhân tư đế quốc. Anthony cho rằng đây là vũ nhục đối với mình. Hắn quay đầu, cái này nằm mộng cũng nhớ giết chết người vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình, Anthony. Mấy chữ này cơ hồ là từ trong hàm răng nói ra được. Để bọn hắn cho là ta là ái nhân tư đế quốc người cũng tốt. Cừu hận tốt nhất tại lớn một chút. Hắn trong lòng suy nghĩ ngoài miệng đã sớm đem mình làm ái nhân tư đế quốc người. À, ta là đầu phục ái nhân tư. Nếu không phải ngươi lúc đó khắp nơi bức bách, đồ ta Phong Diệp Trấn ta như thế nào lại đầu nhập vào ải nhân tư? Đây đều là ngươi làm cho. Thiết thủ rõ ràng cảm giác được Đường Tiếu trên thân tràn ngập một loại sát khí. Loại sát khí này chỉ có phi thường khát vọng muốn người giết người trên thân mới có. Trong lúc nhất thời thiết thủ cũng náo không rõ Đường Tiếu hát cái nào vừa ra. Thân là ba lần người vậy mà phản quốc được không biết xấu hổ. Người nhân nghĩa. Người lòng yêu nước đến đó. Anthony lạnh giọng quát lớn. Đường Tiếu tự giễu cười một tiếng, ta không biết xấu hổ. Ngươi lại tính là cái gì? Không bằng heo chó đồ vật, vì lợi ích bị mỡ heo hô ở tâm hồn, thậm chí không tiếc đem chọn cái Phong Diệp Trấn người toàn bộ đồ sát cũng muốn bức ta đi vào khuôn. Khổ, đây chính là ngươi cái gọi là nhân nghĩa. Đây chính là ngươi làm người căn bản. Người căn bản ngay cả heo chó cũng không bằng. Chó còn có thể canh cổng, heo còn có thể dùng ăn. Nuôi người ngoại trừ vì quốc gia gia tăng gánh vác, cho bách tính lưu lại u ác tính còn có cái gì? Cả ngày cao cao tại thượng xem nhân mạng như rơm rạ. Đây chính là người cái gọi là nhân từ. Ái quốc, quốc đô không yêu ta. Ta tại sao phải ái quốc? Không phải ba lần muốn diệt cả nhà ngươi. Không phải ba lần đưa ngươi ép lên tuyệt lộ. Không phải người ngươi yêu chết ở trước mặt ngươi, ngươi lại không cách nào cứu nàng nào sẽ. Ngươi cho ta đảm ái quốc. Phong Diệp Trấn lần đầu bị tiến công các ngươi sớm liền nhận được tin tức vì cái gì không nhanh. Chóng trợ giúp quân đến vì cái gì không đầu tiên đối kháng địch nhân mà là cầm quốc gia mình con dân ra. Tay, liền vì cái kia một điểm buồn cười lợi ích. Liền vì ngươi có thể thăng quan tiến tước. Liền vì ngươi có thể tại tài trí hơn người. Anthony, ngươi là cái thá gì? Ngươi thật sự là ngay cả heo chó cũng không bằng. Hắn cảm xúc kích động, song quyền nắm chặt gân xanh trải rộng cánh tay. Quê hương của ngươi bị người chiếm lĩnh, bị người đồ sát. Lão bà của ngươi nữ nhi nằm tại người khác dưới hông. Cha mẹ của ngươi bị người đồ sát. Ngươi là cái gì cảm thụ? Chẳng lẽ nói muốn cho đồ sát người tiếp tục làm chó săn? Chẳng lẽ nhìn xem người nhà của ngươi tại sống không bằng chết bên trong vượt qua ngươi có thể an? Tâm, cái này còn không nói. Có thể giết cả nhà của ngươi chính là người một nhà tự cho là có thể người bảo vệ mình. Tâm lấy mát, đây chính là ba lần sắc mặt. Hôm nay ba lần bất diệt, ngày khác vạn dân gặp nạn. Đường Tiếu nói xong, Anthony sắc mặt sớm liền thành màu gan heo. Hắn không nghĩ tới Đường Tiếu miệng có thể như thế độc ác. Ngươi, hừ, cuối cùng là tiểu nhân vật. Anthony xách lấy trọng kiếm liền muốn bên trên. À, tiểu nhân vật, hôm nay ta liền để ngươi biết nói. Tiểu nhân vật cũng có thể nói không? Ngay tại lúc đó tất cả mọi người trang bị nhược điểm đều bị Nguyên Bảo quét nhìn đi ra. Toàn bộ phản hồi đến trong đầu. Chiến sĩ cấp 8 dưới nách 3 tấc, dưới đùi 4 tấc, sau ngực 16,5 cm. Đeo cái này vào, hắn nhỏ giọng nói xong, đem cánh tay phải cánh tay kỳ lân cởi ra, đưa cho thiết thủ, đi vội vàng. Thiết thủ cái gì trang bị cũng không mặc, mặc dù cánh tay kỳ lân là cấp 4 nhưng y nguyên rất mạnh. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là, lên đi, Đường Tiếu đẩy đem thiết thủ. Thủy hòa côn cũng để lại cho thiết thủ. Trong tay khẽ động cầu vồng cung xuất hiện trên tay, ta phụ trợ ngươi. Canh thứ nhất, cầu phiếu phiếu. Những mức báp, 5 nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.